cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 54, Từ Tư Cần, sao mày không chết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần không quay lại căn nhà cũ ngay mà trước tiên đã đến đồn cảnh sát nơi cô đã báo cáo về vụ mất tích của Nghiêm Cầm. Với lý do có người muốn xâm nhập nhà của cô đã mời hai viên cảnh sát đến hỗ trợ, có lẽ vì hàng xóm trên dưới lại một lần nữa bị làm phiền. Dì Giang, Từ Chi Vĩnh và Nghiêm Cầm không cãi nhau trong hành lang mà đứng im lặng đối diện nhau dưới ánh đèn ở cổng khu nhà. Mùa hè đã qua, nhưng vẫn còn rất nhiều côn trùng bay dưới ánh đèn, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã thấy phiền lòng. Nghiêm Cầm nhìn thấy Từ Cần bước ra từ con hẻm thì lập tức đi đến muốn nắm tay cô. Dì Giang đặt tay lên vai Từ Chi Vĩnh, cậu luôn cúi đầu, im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi xác nhận Từ Chi Vĩnh không có chuyện gì, Từ Cần lập tức rút tay về và quay sang hai viên cảnh sát. Chính là người này muốn xông vào nhà tôi, khiến em trai và dì tôi sợ hãi. Hai viên cảnh sát nhanh chóng tách Từ Cần và Nghiêm Cầm ra, bắt đầu thẩm vấn về thân phận của Nghiêm Cầm, yêu cầu bà xuất trình chứng minh nhân dân để chứng minh. Nghiêm Cầm lùi lại vài bước, không để ý đến yêu cầu của cảnh sát, vẫn cố gắng nắm lấy tay Từ Cần. Tiểu Cần, mẹ là mẹ con đây. Sao con lại không nhận ra mẹ? Những chuyện trước kia là do ba con ép buộc mẹ, mẹ chưa từng ngược đãi con. Tiểu Cần, nghe thấy lời biện minh của Nghiêm Cầm, hai viên cảnh sát trẻ nhìn nhau một cách nghi hoặc. Một người trong số họ vẫn giữ chặt Nghiêm Cầm và đưa bà đến chỗ khác, còn người kia quay lại bên cạnh Từ Cần, lên tiếng hỏi. Cô Tư, bà ấy nói bà ấy là mẹ của cô. Từ Cần lấy từ trong túi sách ra một bản thỏa thuận về việc cắt đứt quan hệ với Nghiêm Cầm và Từ An Bình. Đây là bản thỏa thuận mà tôi đã ký với cha ruột cách đây vài tháng, chấm dứt quan hệ với tôi, các anh có thể xem qua. Viên cảnh sát không hề nhận lấy, vậy nghĩa là người phụ nữ này đúng là mẹ của cô. Anh ta hít một hơi sâu, nói với vẻ nghiêm túc. Cô Tư, có thể cô cũng biết rằng thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha mẹ con cái không có hiệu lực pháp lý. Huyết thống là điều không thể cắt đứt. Và con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, chúng tôi không thể giải quyết chuyện này. Anh ta giơ tay vẫy đồng nghiệp, thả bà ấy ra, chúng ta chuẩn bị về thôi. Từ Cần dĩ nhiên biết bản thỏa thuận này không có giá trị pháp lý, cũng không đến mức ngay cả chuyện này cũng không hiểu. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ Từ An Bình và Nghiêm Cầm không hiểu luật pháp nên dùng bản thỏa thuận này để dọa họ, để họ không quấy rầy cô nữa. Cô đuổi theo bước chân của viên cảnh sát. Căn nhà này hoàn toàn thuộc về tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền từ chối bà ta vào nhà sao? Cô chỉ muốn Nghiêm Cầm rời xa, tránh xa Từ Chi Vĩnh, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là huyết thống đáng ghét này mà thật sự không ai có thể ràng buộc hành vi của bà ta sao? Viên cảnh sát có chút bất lực quay đầu lại, đối với những tranh chấp gia đình như thế này, pháp luật không có quy định rõ ràng, chúng tôi thực sự rất khó can thiệp. Chúng tôi khuyên cô tự giải quyết vấn đề này. Nếu cô thật sự không thể giải quyết được, có thể tìm đến hội phụ nữ để nhờ giúp đỡ. Họ không còn quan tâm đến lời yêu cầu của Từ Cần nữa, nhanh chóng rời đi cùng nhau. Không còn ai giữ chặt Nghiêm Cầm, bà ta lại một lần nữa cố gắng nắm lấy tay Từ Cần, nhưng cô nhanh chóng gạt tay bà ta ra. Nghiêm Cầm, chẳng phải bà đã bỏ theo người đàn ông bên ngoài rồi sao? Tại sao còn quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ vô tình, vô nghĩa, bỏ lại con cái để đi, quay lại chẳng phải chỉ vì tiền hay sao? Nghiêm Cầm dường như không nghe thấy lời mắng nhiếc của Từ Cần. Tiểu Cần, con nghe mẹ nói, con đối xử rất tốt với Tiểu Vĩnh, giúp nó tìm trường học, cho nó chỗ ở, con tìm một người gì chăm sóc nó. Mấy ngày trước mẹ đến trường của Tiểu Vĩnh tìm nó nói con đối xử rất tốt với nó. Từ Cần nhìn Từ Chi Vĩnh một cái. Hầu như mỗi ngày cậu đều nhắn cho cô một, hai tin nhắn để kể về những chuyện xảy ra hôm nay, nhưng cậu chưa từng nói với cô về chuyện này. Từ Chi Vĩnh cảm nhận được ánh mắt của Từ Cần liền cúi đầu xuống. Hai đứa là chị em ruột, con là một người chị tốt. Chúng ta cũng là mẹ con ruột, sau này mẹ cũng sẽ cố gắng bù đắp cho con. Sau này con kết hôn, sinh con, mẹ sẽ chăm sóc con cái của con. Từ Cần lùi lại vài bước. Không thể tin nổi nhìn bà ta. Nghiêm Cầm, bà và Từ An Bình đối xử với tôi như vậy, bà nghĩ tôi vẫn có thể mong đợi vào cuộc sống gia đình tương lai của mình sao? Bà suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, Bà tưởng rằng những sai lầm trong hơn 20 năm qua của bà có thể đổ hết lên đầu Từ An Bình, còn mình thì trong sạch sao? Kẻ ăn xin bên đường còn sạch sẽ hơn bà. Tôi có thể thương hại kẻ ăn xin, nhưng sẽ không thương hại bà. Sao bà ta có thể trơ trẽn như vậy? Nghiêm Cẩm trông đen đi rất nhiều, đầu tóc rối bù, quần áo trên người cũng có vài chỗ rách, rõ ràng có vết bẩn. Bà ta trông chẳng khác nào người phụ nữ điên trong sân bên cạnh mà hồi nhỏ Tư Cần sợ nhất. Bà ta đã làm sao để mình ra nông nỗi này? Từ Chi Vĩnh lúc này chạy đến, nắm chặt tay Nghiêm Cẩm. Mẹ, mẹ đừng ép chị nữa, mẹ đừng ép chị nữa. Chị đã làm đủ nhiều cho chúng ta rồi, con đi với mẹ, con đi với mẹ, chúng ta về Đồng An đi. Tư Cần lạnh lùng nhìn, dù cô có đối xử tốt với cậu thế nào cũng không thể sánh được với tình cảm mẹ con của họ. Từ Chi Vĩnh lắc mạnh cơ thể của Nghiêm Cẩm, bà ta đứng không vững nên đẩy cậu ra. Bà ta hét lên với cậu, mày biết cái gì, im miệng lại. Đây là lần đầu tiên Tư Cần thấy Nghiêm Cẩm dữ dằn như vậy, bà ta dường như đã hoàn toàn mất lý trí. Tiểu Cần, Tiểu Cần, Nghiêm Cẩm lao về phía Tư Cần, trong khi cô liên tục lùi lại. Dì Giang chạy đến bảo vệ Tư Cần, che chắn cô ở phía sau. Bà muốn làm gì, trước đây bà gây khổ cho Tiểu Cần chưa đủ sao, hôm nay đừng hòng bắt nạt con bé. Dì Giang cao to, khiến Nghiêm Cẩm không thể chạm tới Tư Cần. Nghiêm Cẩm vẫn lớn tiếng cầu xin, Tiểu Cần, Tiểu Cần, cho mẹ ở lại căn nhà này đi, dù chỉ là một bà dì nấu ăn cũng được. Mẹ là mẹ ruột của Tiểu Vĩnh, mẹ chăm sóc nó chắc chắn sẽ tốt hơn dì ở ngoài thuê về. Từ Chi Vĩnh cũng chạy đến giúp giữ chặt Nghiêm Cẩm, giữ cho bà đứng yên. Mẹ, mẹ có thể ngừng làm loạn được không? Đến khi nào mẹ mới chịu dừng lại? Tiền ba để lại cho con đã đưa hết cho mẹ rồi, chẳng lẽ vẫn không đủ cho mẹ sống sao? Không gian im lặng một lúc, Nghiêm Cẩm nhìn Từ Chi Vĩnh với vẻ bàng hoàng, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Tiểu Vĩnh, Tiểu Vĩnh, bà vuốt ve khuôn mặt cậu, mẹ xin lỗi con, mẹ thật có lỗi với con. Tiền của con đều bị tên đàn ông khốn kiếp đó lừa hết rồi, mẹ xin lỗi con. Từ Cần đứng sau dì Giang, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nghiêm Cẩm và Từ Chi Vĩnh thì không nhịn được mà bật cười lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ An Bình đúng là yêu cậu con trai này, đến mức đề phòng cả người vợ đã ở bên ông mấy chục năm, sinh con đẻ cái cho ông, chịu đựng những trận đòn và lời mắng nhiếc của ông. Không ngạc nhiên khi có người đàn ông khác chịu dẫn Nghiêm Cẩm đi, cũng không lạ gì khi bà ta bỏ rơi cả Từ Chi Vĩnh. Đối với bà ta, đứa con ruột chỉ là gánh nặng, cả đời bà ta chỉ muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng, không lo toan. Chỉ tiếc là bà ta quá ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Trên đời này nếu có bữa ăn miễn phí, thì chắc chắn không phải dành cho người như bà ta. Bà ta chưa bao giờ muốn độc lập và tiến bộ, chỉ tìm đến hai người đàn ông, mà không ai trong số đó có thể dựa vào được. Tư Cần khẽ hỏi dì Giang, cửa nhà mình đã khóa kỹ chưa? Dì Giang gật đầu, vẫn cẩn thận nhìn về phía Nghiêm Cẩm đang xúc động và Từ Chi Vĩnh đứng lặng người. Lát nữa dì và Từ Chi Vĩnh theo cháu đi trước, cháu sẽ không cúi đầu để họ làm bừa, nhưng có lẽ bà ta sẽ còn ở đây vài ngày. Dì Giang nhìn Tư Cần với ánh mắt đầy lo lắng và thương xót. Tiểu Cần, trước đây cháu đã sống thế nào mà khổ như vậy? Cô không có ý định kể lại quá khứ bi thảm của mình. Sự thương hại đối với cô bây giờ đã không còn ý nghĩa gì. Chúng ta nên giải quyết chuyện trước mắt thì hơn. Nghiêm Cẩm khóc một lúc, mất đi sự giúp đỡ của Từ Chi Vĩnh, ngã ngồi xuống đất. Bà ta khóc rất thương tâm, như thể đã phải trải qua mọi nỗi đau khổ trên đời. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Từ Chi Vĩnh, em muốn ở lại đây hay về Đồng An, hay em muốn ở đây và để dì Giang chăm sóc cho em? Từ Chi Vĩnh không trả lời ngay. Cậu im lặng nhìn Nghiêm Cẩm đang ngồi bệt dưới đất, cuối cùng không nói gì, bước về phía Tư Cần. Nghiêm Cẩm có vẻ như rất yêu Từ Chi Vĩnh, nhưng thực chất cả đời bà ta chỉ yêu bản thân mình. Từ Chi Vĩnh đã từng bị bỏ rơi một lần, không muốn bị bỏ rơi lần thứ hai. Đi thôi, Tư Cần quay lưng, hướng về chỗ đỗ xe, tạm thời không ở căn hộ nữa, chị sẽ đưa mọi người đến chỗ khác. Lời của cô còn chưa dứt thì bóng dáng của Nghiêm Cẩm xông lên, khiến cô ngã mạnh xuống đất. Gia Tư Cần cọ sát với nền xi măng thô ráp, không biết đã để lại bao nhiêu vết thương. Nghiêm Cẩm không dừng lại, đè Tư Cần xuống. Tư Cần, sao mày không chết đi? Nếu biết mày sẽ thành ra thế này, tao đã bóp chết mày từ đầu. Mày chết đi, bà ta bóp chặt cổ Tư Cần, mắt ánh lên vẻ cuồng loạn, sức bóp mạnh đến mức như muốn Tư Cần chết thật sự. Từ Chi Vĩnh nhanh chóng kéo Nghiêm Cẩm ra, giữ chặt tay bà ta và đẩy bà xuống đất. Mỗi lần bà cố gắng đứng lên, cậu lại đẩy bà ngã, sau 4, 5 lần thì tay bà ta cũng đầy máu, không còn sức để giãy giụa nữa. Dì Giang đỡ Tư Cần dậy, tay và đầu gối của cô đều bị chảy xước, máu chảy ra không ngừng. Tư Cần nhìn Nghiêm Cẩm và Từ Chi Vĩnh, trong mắt cậu dần tràn ngập nước mắt, tiếng khóc của chàng trai trẻ lại mang một nỗi đau thầm lặng. Mẹ đừng làm hại chị nữa, con cũng không muốn nhận mẹ nữa. Sao mẹ lại trở nên như thế này? Từ An Bình đã chết, người từng là kẻ đứng ngoài quan sát cuối cùng cũng tự biến thành kẻ gây ra tổn thương. Cậu đã tung nắm đấm đầu tiên, cơn gió thu lạnh buốt thổi qua lùa vào khe áo khoác của Tư Cần. Sự căm ghét cô dành cho Nghiêm Cẩm chẳng kém gì dành cho chính mình. Tư Cần nắm lấy tay dì Giang, gọi cảnh sát đi, những tranh chấp gia đình thông thường có thể họ không giải quyết, cô cũng không muốn làm khó dễ ai. Nhưng hành vi cố ý gây thương tích, họ sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.